Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1112, Thái Cổ Thiên Nhất Tông. Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần kiếm đi tới Diệp Viễn trước mặt. Loại kia huyết hòa tan thủy cảm giác, nhất thời lại khôi phục lại. Lúc này, Diệp Viễn mới rốt cục yên tâm lại. Bất quá đối với cường giả bí ẩn, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hứng thú. Hạo Thiên Thạch Bi có thể nói là Diệp Viễn hiện tại lớn nhất lá bài. Thậm chí so Bàn Long Phá Thiên Trưởng cùng Vô Cực Sinh Tử kiếm mạnh hơn. Mà Hạo Thiên Thạch Bi phương pháp sử dụng chính là rót đế khí, sau đó đập về phía đối thủ. Mặc dù đơn giản, quy lực nhưng là vô cùng cường đại. Hạo Thiên Thạch Bi thượng ẩn chứa vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực. Dù là chỉ là như vậy đến ném một cái, cũng là không phải tầm thường. Nhưng là bây giờ nghe cường giả bí ẩn ý tứ, Hạo Thiên Thạch Bi hiển nhiên còn có hắn sử dụng thủ đoạn. Hơn nữa, quy lực hiển nhiên so đập về phía đối thủ mạnh hơn. Xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Viễn chắp tay nói, rốt cục có thể thật dễ nói chuyện. Đã ngươi là đời này thiên mệnh chi tử, cái kia ngươi cũng đã biết. Cái này Hạo Thiên Thạch Bi lai lịch, cường giả bí ẩn nói. Diệp Viễn mờ mịt lắc đầu nói, cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết là cái này Hạo Thiên Thạch Bi trước một đời chủ nhân là Phương Thiên. Về phần hắn, còn thật không biết. Trăm ngàn năm trước thiên địa kịch biến, hình thành một cái truyền thừa đứt gãy, rất nhiều chuyện đều theo thần đạo một chỗ, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá rất hiển nhiên, cái này Hạo Thiên Thạch Bi lịch sử, sau 10 vạn năm khẳng định đã lâu rất nhiều. Cái kia Thiên Nhất Tông danh tiếng, ngươi là có hay không nghe qua? Cường giả bí ẩn lại hỏi. Diệp Viễn như trước mờ mịt lắc đầu. Thấy thế, cường giả bí ẩn than thở. Xem ra, thời gian đã mất đi tất cả. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Cái này Thiên Nhất Tông, rất mạnh sao? Cường giả bí ẩn cười nói. Ha ha, tự nhiên là cường. Thái Cổ Thiên Nhất Tông, chính là thần vực tam đại thủ lĩnh tông môn một trong. Cực thịnh một thời, riêng là đến trăm vạn năm trước. Cái kia một đời tông chủ Tuyệt Thiên Đạo Nhân đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là quét ngang thần vực. Mặt khác hai đại thủ lĩnh tông môn cũng không thể không lấy tạm thời tránh mũi nhọn, lấy Thiên Nhất Tông vi tôn. Cường giả bí ẩn nói lên Tuyệt Thiên Đạo Nhân đến, trong giọng nói cũng là tràn ngập kính nể. Bất quá, đối với Tuyệt Thiên tên này, Diệp Viễn ngược lại là có chút quen tai. Hắn ngẫm lại, rốt cục nhớ tới từng tại Già Lam trong miệng đã nghe qua. Tựa hồ, phong ấn Già Lam chính là Tuyệt Thiên Đạo Nhân. Như vậy xem ra, cái này Tuyệt Thiên Đạo Nhân sợ rằng thực sự là phi thường đáng sợ tồn tại. Hơn nữa Diệp Viễn biết, Già Lam chẳng qua là tiểu lâu la. Chân chính cường đại, vẫn là cái kia Thánh Mẫu Ma Hoa. Thánh Mẫu Ma Hoa đồng dạng là Tuyệt Thiên Đạo Nhân phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, người này thật là cường đại đến cực điểm. Nói vậy, Tuyệt Thiên Đạo Nhân chính là cái kia một đời thiên mệnh chi tử a. Diệp Viễn bỗng nhiên có chút hiểu ra. Không sai, trăm vạn năm trước, ma tộc đột nhiên xuất hiện. Tại hai đại thiên ma thần Thánh Mẫu Ma Hoa cùng Tạp Nặc dẫn dắt hà, rất nhanh quét ngang toàn bộ thần vực, Tuyệt Thiên hiệu lệnh thần vực, dẫn dắt Thiên Nhất Tông cùng các đại tông môn lực gánh ma tộc. Cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ phong ấn, chỉ là phong ấn Tạp Nặc sau đó, Tuyệt Thiên cũng đã dầu hết đèn tắt, rốt cục vẫn phải qua đời. Cường giả bí ẩn trong lời nói tràn ngập phiền muộn cùng tiếc nuối. Mặc dù cường giả bí ẩn nói đơn giản, thế nhưng Diệp Viễn biết, trăm vạn năm trước trận kia đại chiến khoáng thế, tất nhiên thảm liệt không gì sánh được. Mà nghe Thánh Mẫu Ma Hoa dĩ nhiên là cùng Tuyệt Thiên một cấp bậc tồn tại, Diệp Viễn Chân mày không khỏi nhíu chặt, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, vạn cổ dược viên bên trong phong ấn, lại chính là hai đại ma đầu một trong Thánh Mẫu Ma Hoa. Còn có Tạp Nặc, Diệp Viễn mặc dù không có nghe qua tên này, thế nhưng thiên ma thần danh tiếng, hắn nhưng là có chỗ nghe thấy. 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, phương thiên đối thủ chính là tự xưng thiên ma thần. Nếu như cái này thiên ma thần chính là Tạp Nặc, đây chẳng phải là nói, hai đại ma đầu vậy mà tất cả đều xuất thế. Cường giả bí ẩn nhận thấy được Diệp Viễn dị dạng, mở miệng hỏi, đã ngươi đạt được Hạo Thiên Thạch Bi, ma tộc hẳn là xuất thế lần nữa a? Chẳng lẽ nói, ngươi đã theo chân bọn họ đã từng quen biết? Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem vạn cổ dược viên cùng 5 vạn năm trước sự tình đều đơn giản miêu tả một lần. Một cổ đáng sợ ba động nhộn nhạo lên, có thể dùng toàn bộ tầng thứ 7 không gian đều chấn động không thôi. Không riêng gì tầng thứ 7, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 hoang thú cùng dược tinh, mỗi một cái đều là rung động không thôi. Ngu xuẩn, thực sự là một đám ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Trước đây Tuyệt Thiên vì phong ấn Thánh Mẫu Ma Hoa, tốn hao giá cả cao bao nhiêu? Đám ngu xuẩn này, cư nhiên cứ như vậy đem bọn họ phóng xuất, chết cũng là đáng đời. Cường giả bí ẩn dưới cơn thịnh nộ, Diệp Viễn cảm giác toàn bộ không gian đều muốn đổ nát. Tên trước mắt này, tuyệt đối là thần đạo cường giả, hư huyền cường giả, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Tiền bối, cái này Thánh Mẫu Ma Hoa cùng Tạp Nặc đã có rất mạnh, Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Cặp mắt kia liếc mắt nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói, mạnh phi thường, lấy ngươi cảnh giới, căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước đây Tuyệt Thiên đã đạt được quy khư thần cảnh đỉnh phong, vẫn như trước vô pháp giết chết Thánh Mẫu Ma Hoa cùng Tạp Nặc. Nếu như không phải hắn sở hữu Hạo Thiên Thạch Bi bực này vực ngoại báu vật, căn bản là vô pháp chiến thắng bọn họ. Cuối cùng, hắn hao hết tâm lực, cũng chỉ là phong ấn bọn họ, lại không nghĩ rằng, 10 vạn năm về sau, bị một đám ngu xuẩn đem thả đi ra, thực sự là buồn cười. Nghe lời này, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được về thần cảnh miêu tả. Hắn đã sớm biết, thần cảnh ở giữa đồng dạng có phân chia cao thấp, mà cái quy khư thần cảnh phải là thần cảnh ở giữa đỉnh phong tồn tại. 10 vạn năm trước, Tuyệt Thiên chắc là đứng ở toàn bộ thần vực tột cùng nhất nhân vật. Vậy hắn cảnh giới, tự nhiên cũng chính là cảnh giới cao nhất. Diệp Viễn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem cặp mắt kia. Hắn chẳng bao giờ cảm giác mình rời thần cảnh gần như vậy qua. Tiền bối, ngươi nói quy khư thần cảnh là cái dạng gì cảnh giới? Diệp Viễn hướng dẫn từng bước nói, tựa hồ là cảm thụ được Diệp Viễn nóng bỏng. Cái kia cường giả bí ẩn bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Diệp Viễn bấn ở hô hấp, kiên nhẫn chờ đấy đối phương hồi ứng với. Yên lặng một lúc lâu, cường giả bí ẩn bỗng nhiên mở miệng nói, 10 ngàn năm trước, thần vực thiên địa có hay không phát sinh thật lớn biến cố? Diệp Viễn sững sờ, chợt gật đầu nói, không sai, 10 ngàn năm trước, tất cả thần đạo cường giả trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất. Liền mang, rất nhiều thần đạo truyền thừa, cũng cùng nhau tiêu thất. Bây giờ mảnh này thiên địa phía dưới, đã lại không thần đạo cường giả. Thảo nào a? Cường giả bí ẩn trong miệng lẩm bẩm nói. Diệp Viễn trong lòng lo lắng, trong miệng nhưng là hỏi, tiền bối, 10 ngàn năm trước đến phát sinh cái gì? Cường giả bí ẩn thở dài nói, ta bị phong ấn ở đây, chỗ nào có thể biết ra giới phát sinh cái gì? Chỉ là 10 ngàn năm trước, thân thể ta có một bộ phận pháp tắc chi lực bị vô căn cứ rút đi. Từ đó về sau, ta không cách nào nữa sử dụng thần cảnh lực lượng. nghe cường giả bí ẩn, Diệp Viễn hơi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng từ đó đạt được rất nhiều tin tức. Cái kia chính là, trước mắt vị này thực sự là thần đạo cường giả, mà ở bây giờ thần vực, nếu có thần đạo cường giả ngưng lại nơi này, đồng dạng sẽ bị rút đi pháp tắc chi lực, trở về đến thần vương cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.